Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Phụ nữ hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ vào phòng trong, chiếu vào giường mà Lý Vô Ngạo cùng Sần hai người. Cũng vào lúc này, yếu ớt hồ thực tỉnh lại, nhìn đệm chăn bên trong, cùng mình trần truồng ôm nhau Lý Vô Ngạo, nghĩ đến tối hôm qua hai người mình cuồng nhiệt hoan ái. Sần sạch mỹ lệ dung chi, bò một phi hồng, trong lòng ngượng ngùng không gì sánh được. Sần đại nhân, về sau, ngươi chính là ta lão bà. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, ôm thật chặt ở Sần tuyết trắng mảnh khảnh trơn chuột thon thả. Mang theo một tia khí phách, nhẹ giọng nói, Sần phương tâm dâng lên một hồi ngượng ngùng, hơi cúi đầu đi, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng, ừ, một tiếng, cảm giác được Sần kiều mềm đẫy đà cùng linh lung thân thể cùng mình cường tráng thân thể gắt gao. Ôm nhau cùng một chỗ, nghe Sần thân truyền tới nồng nặc nữ nhân tử u hương. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi ý say thần mê. Không khỏi lại động một chút tình dục, mỉm cười, Lý Vô Ngạo xoay người dựng lên, ở Sần vô tận ngượng ngùng trong, lại cuồng nhiệt mà hôn nàng, rất động thân thể, lại một lần nữa nhấc lên Vu Sơn Vân Vũ. Sau nửa giờ, ở Sần một tiếng mềm mại đáng yêu chí cực yêu kiều tiếng rên bên trong, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa, rót vào Sần thân thể mềm mại bên trong sau. Trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc. Hoan ái qua đi, Lý Vô Ngạo cùng Sần hai người gắt gao ôm nhau, lẫn nhau hôn, vuốt ve, hưởng thụ này nháy mắt ôn hình cùng ngọt ngào. Ánh mắt nhìn phía sàng đan chi, này chút ít kiều diễm lạc hồng chi hoa, ở sạch thần dương quang chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ phát quang. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung, nhẹ giọng ngâm, lạc hồng há là vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mà Lý Vô Ngạo trong ngực Sần cũng nhìn thấy sàng đan chi điểm một cái lạc hồng, nhất thời tuyệt đẹp dung nhan chi, bò một đà hồng, phương tâm ngượng ngùng không gì sánh được, vươn tuyết trắng nhu quyền. Sần nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực chi đấm mấy, nhẹ giọng mắng, Vô Ngạo quân luôn pha trò nhân ra, ha ha, nam nữ hoan ái là trong trần thế lại bình thường bất quá sự tình, chúng ta hưởng thụ đều còn đến không kịp, làm sao sẽ pha trò đâu. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, tay nhỏ bé ở Sần đẫy đà thân thể mềm mại chi tiếp tục leo trèo vách đá dựng đứng, ôn nhu vuốt ve. Mà Sần đây, bị Lý Vô Ngạo như thế một hồi mềm nhẹ xoa, tuyệt đẹp dung nhan lập tức đỏ tươi không ngớt, thân thể mềm mại hơi phát nhiệt mềm yếu, nhẹ giọng thở gấp đứng lên. Bất quá, nàng dù sao cũng là tối hôm qua mới bị Lý Vô Ngạo phá thân thể, vừa rồi lại bị Lý Vô Ngạo đòi lấy một lần. Cho nên thân thể phương như cũ truyền đến đau đớn kịch liệt. Cảm giác được Lý Vô Ngạo lại một lần nữa động tình, muốn xoay người dựng lên, Sần lập tức đỏ ửng khắp mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy Lý Vô Ngạo một bà, nũng nịu sẵn giọng, Vô Ngạo quân, ta hôm nay không được. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo phi thường hiểu được thương hương tiếc ngọc chi đạo. Tuy là như cũ thừa dũng cảm có thể dùng, nhưng vẫn là cố nhịn đến, khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, Sần lão bà, lão công biết tích, ân, chúng ta ở lẫn nhau ôm nghỉ ngơi một hồi, liền rời giường đi, ừ, Vô Ngạo quân. Sần nhẹ nhàng gõ đầu, một đôi sáng tỏ hạo cánh tay ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Đầu gối lên Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Mà Lý Vô Ngạo thì là hai cánh tay nhẹ nhàng ôm Sần tinh tế trơn chuột thon thả. tay nhỏ bé thì là ở sân đẫy đà bộ ngực sữa chi. Không ngừng xoa nhẹ xoa, đang ở Lý Vô Ngạo cái này sân, tiếp tục hưởng thụ cái này sáng sớm bên trong ôm nhau ở chung với nhau ôn hình cùng ngọt ngào thời. Điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, vào Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, thấy Lý Vô Ngạo cùng sân vẫn nằm giường, chân chuồng ôm nhau, Hồng từ nữ trong đôi mắt đẹp, đều là hiện ra một nụ cười. Vô Ngạo, Sần đại nhân, Thái Dương đều nhanh chiếu cái mông, các người còn chưa chịu rời giường a? Hồng Lĩnh lấy Ino tam nữ nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đôi mắt đẹp nhìn xuyên ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng Sần, nhẹ giọng cười nói. Thấy Hồng tứ nữ nhân đi đến, Sần tuyệt mỹ ngọc dung nhất thời đỏ bừng không ngớt. Phương Tâm Khôn kể ngượng ngùng, lập tức chui vào Lý Vô Ngạo trong lòng, không dám ló đầu ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hồng tứ nữ nhân, nhẹ giọng nói ra, ừ, chờ chúng ta trở về Konoha thôn đi. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Sần, nghe nói Lý Vô Ngạo muốn đi, nhất thời trong phương tâm dâng lên rất gấp gáp, bất chấp ngượng ngùng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong đó mang theo nồng nặc không nỡ ý, nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo quân, hôm nay ngươi thật phải đi sao? Nhà đầu ngốc, nhà của ta ở Konoha thôn, đương nhiên phải đi về a. Cảm giác được Sần không nỡ, Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường cảm động, mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Sần tuyệt mỹ gương mặt. Lý Vô Ngạo tiếp tục nói ra, đương nhiên, Sần, người cũng có thể cùng mọi người cùng nhau trở về Konoha thôn a. Nơi đó rất là náo nhiệt, so với cái này có chút lạnh tanh quỷ chi quốc thật nhiều á. Là, vâng, đúng, a. Sần muội muội, quỷ chi quốc ma vật võng lượng đã bị Vô Ngạo quân tru diệt, ngươi làm vu nữ sứ mệnh cũng triệt để kết thúc. Nói cách khác, ngươi có hoàn toàn tự do, có thể cùng chúng ta cùng nhau đến Konoha thôn cùng nhau sinh hoạt a. Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Sần, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sần đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn một bên Hồng tứ nữ nhân, thấy ánh mắt của các nàng trong đều là tràn đầy kỳ đãi chi ý. Sần nghĩ một hồi, chợt nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi nói ra, nếu làm vu nữ sứ mệnh đã kết thúc, như vậy ta ly khai quỷ chi quốc cũng không có gì đáng ngại, ngược lại ta ở quỷ chi quốc cũng không có thân nhân nào, cùng các ngươi cùng một chỗ ta cảm thấy rất vui sướng. Ta liền theo các ngươi cùng đi Konoha thôn sinh hoạt đi. Thấy Sần rốt cục muốn lái, Lý Vô Ngạo cũng rất là vui vẻ. Lúc này lại kích động ôm Sần hung hăng hôn mấy, chọc cho Sần ngọc dung phi hồng, ngượng ngùng không ngớt. Mà Hồng tứ nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo thê thiếp trong đại quân, lại thêm một người Sần như vậy tiểu tiên nữ, tâm cũng là cao hứng vô cùng, chỉ ít đến rồi muộn thời điểm, lại thêm một người cộng đồng đối chiến Lý Vô Ngạo mỹ nữ nha. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Sần hai người liền nhẹ nhàng mặc y phục của mình vớ, lại thu thập một quần áo và đồ dùng hàng ngày, mang Sần hàng ngày quần áo, từ biệt Sần Đủ Tuệ cùng Suzuki hai cái hộ vệ cùng quỷ chi quốc một đám bách tính, cùng Hồng tứ nữ nhân cùng rời đi quỷ chi quốc, hướng phía phản hồi Konoha thôn phương hướng đi tới. Một đường chi, thấy Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ hiếu thuyết hiếu tiếu, thỉnh thoảng còn ôm lẫn nhau hôn, cực kỳ thông minh Sần cũng lập tức đoán được Lý Vô Ngạo cùng Hồng từ nữ nhân giữa chân chính quan hệ. Bất quá, nghĩ đến mình là một kẻ tới sau, hơn nữa Lý Vô Ngạo cái kia phương diện năng lực thực sự quá mạnh mẽ, tự mình một người căn bản không chịu nổi, lại thêm chính mình tâm trung phi thường hỉ vui mừng Lý Vô Ngạo, hầu như đến rồi lấy mệnh tướng bày tình trạng, cho nên dần trong phương tâm cũng không có bao nhiêu ghen tuông, cười cười nói chi, liền tiếp nhận rồi Lý Vô Ngạo sở hữu rất nhiều kiều thê mỹ thiếp sự thực. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.